linh độ giới. Diệp Huyền lần nữa đi vào linh độ giới, hắn trực tiếp hướng đi cái kia viên thái sơ thần thụ. Đi tới hư chân thế giới. Đây chính là hắn mục tiêu lần này. Mà lần này, hắn chỉ dẫn theo vô biên chủ cùng An Lan Tú. Mà An Lan Tú mang binh, hắn thì giao cho nội các. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tại cách trước khi đi, hắn còn muốn cùng thái sơ thần tộc tộc trưởng một trận chiến. Hắn muốn nhìn xem tu ngàn năm, thực lực mình đạt đến trình độ nào. Muốn nghiệm chứng một chút. Mà đúng lúc này, thái sơ thần tộc tộc trưởng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thái sơ thần tộc tộc trưởng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Trăm năm qua đi, hắn biết, tên trước mắt này khả năng trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền cười nói, thái sơ tộc trưởng, đánh một chầu. Thái sơ thần tộc tộc trưởng lại là lắc đầu, ngươi nếu là muốn đi hư chân thế giới, ta có thể cho ngươi cái thuận tiện, nhường ngươi đi lên. Diệp Huyền nói, đánh một chầu. Thái sơ thần tộc tộc trưởng trong lòng lập tức đề phòng, hắn nhìn xem Diệp Huyền, đánh cái gì? Không đánh. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền im lặng. Ngươi làm sao lại không đánh đâu? Ngươi không đánh, lão tử làm sao trang bức? Nhìn thấy thái sơ thần tộc tộc trưởng hoàn toàn biến mất, Diệp Huyền triệt để im lặng. Đánh không xong rồi. Hắn hướng phía thái sơ thần thụ đi đến, rất nhanh, hắn tới đến cái kia viên thái sơ thần thụ trước, khoảng cách gần quan sát thái sơ thần thụ, càng thêm rung động. Cây che khuất bầu trời, toàn thân xích kim sắc, tựa như hoàng kim, mỗi một chiếc lá đều là màu hoàng kim, chói mắt vô cùng. Trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này có thể vô hạn lần chúc phúc a. Thật sự là muốn mang đi a. Lúc này, trước mặt hắn thái sơ thần thụ đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, dưới chân hắn đột nhiên bay lên một vệt kim quang, rất nhanh, thân thể của hắn từ từ đi lên. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Phi thăng cảm giác. Lúc này, hắn nhìn về phía cách đó không xa thái sơ thần tộc tộc trưởng, có thể hay không tại trước khi đi, nhường gốc cây này cho ta chúc phúc một thoáng. Thái sơ thần tộc tộc trưởng xoay người rời đi. Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào trên trời cao, mà giờ khắc này, hắn cúi người nhìn xuống, cả viên thái sơ thần thụ thu hết vào mắt. Viên này thái sơ thần thụ, vẫn như cũ hùng vĩ vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái khe kia bên trong. Nhìn thấy một màn này, phía dưới thái sơ thần tộc tộc trưởng vẻ mặt lập tức vì đó buông lỏng. Cái này lộn cuối cùng đã đi. Lúc này, cái kia viên thái sơ thần thụ đột nhiên hơi hơi rung động lên, ngay sau đó, một cổ kinh khủng khí tức tà ác đột nhiên từ thái sơ thần thụ chỗ sâu tràn ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, thái sơ thần tộc tộc trưởng vẻ mặt lập tức biến đổi. Chẳng lẽ là phong ấn xuất hiện vấn đề gì? Rất nhanh, thái sơ thần thụ chậm rãi khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, thái sơ thần tộc tộc trưởng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới một chỗ tinh không bên trong, toàn bộ tinh không vô biên vô hạn, hoàn toàn tĩnh mịch, tại mà tại bốn phía, nổi lơ lửng một chút thi thể. Lúc này, An Lan Tú xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, nơi này là... Diệp Huyền nói khẽ, nơi này, hẳn là thông hướng hư chân thế giới đầu kia hư chân lộ. Nói xong, hắn nhìn về phía tinh không phần cuối, nghe nói cái kia thái sơ thần tộc tiên tổ ngay tại đầu này hư chân long, không biết có phải hay không là thật. An Lan Tú trầm giọng nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu. Hai người hướng phía sau trong tinh không đi đến, trên đường, khắp nơi đều thấy trôi nổi thi thể. Nhìn xem những thi thể này, Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, những khả năng này đều là đã từng xông hư chân chi lộ cường giả. Oanh. Đúng lúc này, phía trước hai người sâu trong tinh không đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, một cổ kinh khủng sóng xung kích cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, một sợi ý kiếm chém bay mà ra. Xuy. Cái kia cổ cường đại sóng xung kích trong nháy mắt bị này sợi ý kiếm chém vỡ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, đúng lúc này, một tên tóc dài nam tử đột nhiên xông đến Diệp Huyền cùng An Lan Tú trước mặt. Nhìn thấy hai người, tóc dài nam tử nhíu mày, hắn đánh giá liếc mắt hai người, sau đó nói, phía dưới tới. Diệp Huyền gật đầu. Tóc dài nam tử nhìn xem Diệp Huyền, đi hư chân thế giới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tóc dài nam tử vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Diệp Huyền hỏi, các hạ là theo hư chân thế giới tới. Tóc dài nam tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, bên kia hiện tại rất loạn sao? Tóc dài nam tử nhếch miệng cười một tiếng, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn đối phương liếc mắt, sau đó mang theo An Lan Tú hướng phía sau trong tinh không đi đến. Lúc này, tóc dài nam tử đột nhiên cười nói, đạo hữu, có thể hay không mượn ít tiền Hoa Hoa. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tóc dài nam tử nhếch miệng cười một tiếng, giang hồ cứu cấp mà. Diệp Huyền cười nói, ta nếu không mượn đâu. Tóc dài nam tử trừng mắt nhìn, ta đây liền chính mình tới lấy. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Một đạo hắc quang trực tiếp tuôn hướng Diệp Huyền, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho toàn bộ tinh không vì đó sôi trào lên. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đưa tay liền lại nhấc kiếm. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, cái kia tóc dài nam tử trực tiếp bị trảm lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh trường thương phá không mà tới. Oanh! Tóc dài nam tử lần nữa liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, tóc dài nam tử nhìn thoáng qua tay phải của mình, lòng bàn tay phải của hắn bên trong có một vết kiếm hằn sâu. Tóc dài nam tử trong lòng giật mình, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước. Xuy. Một thanh kiếm phá không mà đi. Xuy. Giữa sân thời không trực tiếp bị một kiếm này mạnh mẽ vỡ ra tới. Nơi xa, cái kia tóc dài nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tay phải nắm chặt, sau đó đột nhiên hướng phía trước đấm ra một quyền. Âm âm. Một mảnh kiếm quang cùng một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát ra. Trong chớp mắt, cái kia tóc dài nam tử trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh trường thương phá không mà tới. Tóc dài nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay đột nhiên hoành ngang. Oanh! Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, tóc dài nam tử trong nháy mắt bay ra ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một thanh phi kiếm trảm đến. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, tóc dài nam tử thân thể trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Chỉ còn linh hồn tóc dài nam tử kinh hãi, vội vàng nói, chờ. Xuy xuy. Một thanh trường thương cùng một thanh kiếm trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Tóc dài nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp ngốc tại chỗ. Diệp Huyền phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về từ trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, trong mắt hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện, An Lan Tú thực lực vậy mà cũng mạnh đến loại trình độ này. An Lan Tú đi đến bên cạnh hắn, làm sao? Diệp Huyền mỉm cười, Tiểu An, ngươi thật mạnh. An Lan Tú gật đầu, còn tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi. Xông sáo này hư chân lộ. An Lan Tú gật đầu. Hai người hướng phía nơi xa đi đến, trên đường, An Lan Tú nói khẽ, chúng ta có thể giết tới hư chân thế giới sao? Diệp Huyền cười nói, có thể. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi. Thanh âm hạ xuống, hai người trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tan biến tại tinh không phần cuối. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cùng An Lan Tú ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên hắc giáp người tay cầm một thanh trường thương, tựa như một bức tượng điêu khắc đứng sừng sững ở chỗ đó. Lúc này, hắc giáp người chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đường này không thông. Diệp Huyền cười nói, ngươi biết ta là ai không? Hắc giáp người nhìn xem Diệp Huyền, Kháo Sơn Vương. Diệp Huyền nụ cười ngưng kết. Thảo. Nê Mã. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng khó coi. Thảo! Kháo Sơn Vương! Lão tử nổi danh như vậy sao? Thấy Diệp Huyền vẻ mặt, An Lan Tú lắc đầu cười một tiếng, nàng lôi kéo Diệp Huyền tay, không nói gì. Hắc giáp người nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta có thể xem đến phía dưới thế giới. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là hư chân thế giới thủ hộ giả. Hắc giáp người gật đầu. Diệp Huyền không hiểu, ngươi vì sao nhường hư chân thế giới người xuống tới, nhưng lại không nhường người nơi này đi lên. Hắc giáp người yên lặng một lát sau, nói, xuống tới, bình thường đều rất mạnh, không tốt cản, đi lên, bình thường đều yếu nhược, dễ khi dễ. Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Câu trả lời này trực tiếp cho hắn chỉnh không còn cách nào khác. Hắc giáp người nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đơn đấu. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn hai đánh một. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Hắc giáp người hai mắt híp lại, tay phải cầm thương đột nhiên hướng phía trước liền là đâm một cái. Âm âm. Này đâm ra một thương, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chạm tại hắc giáp người mũi thương lên. Oanh. Trường thương kịch liệt rung lên, hắc giáp người liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, một thanh trường thương phá không mà tới. Hắc giáp mắt người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cầm thương hoành ngang. Âm. Theo một đạo mũi thương phá toái, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm đột nhiên cảm đến. Oanh. Hắc giáp người trong nháy mắt lần nữa nhanh lùi lại, mà lần này, trên người hắn hắc giáp đã xuất hiện vết trạng. An Lan Tú đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, hắc giáp người đột nhiên run giọng nói, đại ca, đừng đánh nữa. Người một nhà. Người một nhà. Diệp Huyền cùng An Lan Tú đều là sửng sốt. Hắc giáp người run giọng nói, đại ca, ta cũng là từ phía dưới thế giới tới. Diệp Huyền nhíu mày, phía dưới thế giới tới. Hắc giáp người liền vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm hắc giáp người, vậy ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Hắc giáp người run giọng nói, đằng trước đi không đi qua. Ta ngay ở chỗ này xem biết đánh nhau hay không kiếp điểm linh tinh cái gì. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó. Ngươi thật là biết chơi. Hắc giáp có người nói, đằng trước liền là hư chân cấm địa về sau, mới thật sự là hư chân lộ. Ngươi thấy những thi thể này, đều là theo hư chân cấm địa bay ra. Cái chỗ kia, thật quá kinh khủng. Đi không được a. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nhíu mày, hư chân cấm địa. Hắc giáp người gật đầu, đúng. Cái chỗ kia siêu cấp khủng bố. Diệp Huyền nói, nói một chút. Hắc giáp người trầm giọng nói, cụ thể ta không biết, ngược lại chính là, đi vào người cơ bản đều đã chết. Theo ta suy đoán, cái chỗ kia khả năng có một vị đại lão. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau liếc mắt, Diệp Huyền cười nói, đi. An Lan Tú gật đầu. Hai người hướng phía nơi xa đi đến. Hắc giáp người do dự một chút, sau đó nói, các ngươi muốn đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hắc giáp người, ngươi không cảm thấy ta rất mạnh sao? Hắc giáp người biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Ngươi là đang trang bức sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo An Lan Tú tan biến tại cách đó không xa. Tại chỗ, hắc giáp người do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi vào một mảnh dòng sông màu đen trước, mà dòng sông bên kia, đen kịt một màu, tinh quang đều không thể xuyên qua. Hư chân cấm địa. Diệp Huyền phóng thích chính mình thần thức, nhưng mà, thần thức vừa tới hư chân cấm địa chính là trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí xóa đi. Vào không được. Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, giết đi vào. Diệp Huyền gật đầu, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Oanh. Một lát sau, cái kia mảnh hư chân cấm địa trực tiếp sôi trào lên, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động mà ra. Cái này khiến đằng sau chạy tới cái kia nam tử mặc áo giáp đen xem sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hư chân cấm địa. Giờ phút này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Tại hai người bọn họ trước mặt, đứng nơi đó một tôn ngưu đầu cự nhân, này ngưu đầu cự nhân thân cao đạt mấy chục trượng, cầm trong tay một thanh khai thiên cự phủ, nó hai mắt màu đỏ tươi, trên thân cuốn quanh lấy từng sợi màu đỏ như máu xiềng xích, thân bên trên tán phát khí tức, đủ để nghiền nát một phiến thiên địa. Thật mạnh! Diệp Huyền vẻ mặt yên lặng, này tôn ngưu đầu cự nhân khí tức, đã vượt xa cái kia từng chiếm được vô số lần chúc phúc đại tế sư. Ngưu đầu nhân nhìn xuống Diệp Huyền, một cổ kinh khủng cảm giác áp bách lập tức hướng phía Diệp Huyền nghiện ép mà đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, động thủ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Mà An Lan Tú cũng là biến mất theo tại chỗ. Lúc này, cái kia tôn ngưu đầu nhân đột nhiên một búa nện xuống. Oanh! Này một búa hạ xuống. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa trong nháy mắt bao phủ mà xuống. Âm âm. Theo một đạo kiếm quang cùng mũi thương phá toái, Diệp Huyền cùng An Lan Tú liên tục lùi lại, này vừa lui, hai người trực tiếp thối lui ra khỏi hư không cấm địa. Bên ngoài, Diệp Huyền sau khi dừng lại, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, chỉnh cánh tay máu tươi bắn tung tóe. An Lan Tú khóe miệng cũng là chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Hai người nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt đều là rung động. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hư không cấm địa, nói khẽ, khó trách nhiều người như vậy dừng bước tại này. Này ngưu đầu nhân thực lực, xác thực quá kinh khủng, so cái kia từng chiếm được chúc phúc đại tế sư còn mạnh hơn quá nhiều. Lúc này, cái kia nam tử mặc áo giáp đen đi tới, hắn nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, lợi hại a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử mặc áo giáp đen, ngươi tại đây bên trong chờ đợi bao lâu? Nam tử mặc áo giáp đen nói khẽ, hẳn là có ngàn vạn năm. Diệp Huyền nói, ngươi không cô độc sao? Nam tử mặc áo giáp đen biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn lắc đầu, cô độc lại như thế nào? Diệp Huyền hỏi, ngươi biết người đầu trâu kia lai lịch sao? Nam tử mặc áo giáp đen lắc đầu, không biết. Ta chỉ biết là ta trước khi đến, nó liền đã ở chỗ này. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía An Lan Tú, lại đến. An Lan Tú gật đầu. Hai người trực tiếp tiến vào cái kia hư chân cấm địa, rất nhanh, trong đó lại lần nữa truyền đến từng đạo tiếng nổ vang rền, lực lượng cường đại chấn thế giới bên ngoài cũng bắt đầu phá toái, cực kỳ dọa người. Mà không bao lâu, Diệp Huyền cùng An Lan Tú lại lui ra tới. Giờ phút này, hai người khóe miệng đều có máu tươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình khống chế không nổi phát trung tay, sau đó nhìn về phía An Lan Tú, tiến vào tháp. Nói xong, hai người trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Tại chỗ, nam tử mặc áo giáp đen có chút mộng. Tu luyện. Tiểu tháp bên trong, đảo mắt lại qua ngàn năm. Mà tại bên ngoài, đã qua trăm ngày. Một ngày này. Diệp Huyền cùng An Lan Tú xuất hiện ở trong sân, hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó vọt thẳng tiến vào cái kia hư không cấm địa. Hư không trong cấm địa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số nhân gian kiếm ý tự như dòng sông hướng phía trong tay hắn tụ đến, cường đại người ở giữa kiếm ý phô thiên cái địa, cực kỳ dọa người. Ngưu đầu nhân nhìn xuống Diệp Huyền, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một trảm. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên vang vọng chân trời, ngay sau đó, mấy trăm vạn chui ý kiếm trực tiếp chém về phía ngưu đầu cự nhân. Mà đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên hóa thành một đạo mũi thương tan biến tại chỗ. Suy! Giữa sân, thời không trực tiếp đánh rách tả tơi. Mà lúc này, cái kia ngưu đầu cự nhân đột nhiên vung cự phủ đột nhiên hướng lên trước mặt liền là một đập, này một đập, bốn phía thời không trực tiếp đều bắt đầu vặn vẹo. Sau đó trong nháy mắt phá toái, lực lượng cường đại tự như núi lửa bùng nổ đột nhiên nổ tung lên. Âm âm. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang triệt để, toàn bộ hư chân cấm địa trực tiếp sôi trào lên, sau đó từng chút yên diệt. Âm âm. Lúc này, lại là một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, lúc này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú liên tục lùi lại, hai người này vừa lui, trực tiếp thối lui đến hư chân cấm địa bên ngoài. Diệp Huyền xem trong tay phát trung thanh huyền kiếm, yên lặng. Này ngưu đầu cự nhân thật là mạnh a. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía An Lan Tú, An Lan Tú bình tĩnh nói, tiến vào tháp. Tiến vào tháp. Hai người trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Lúc này, Tiểu Bút nói khẽ, tiểu tháp cuối cùng có giá trị. Tiểu tháp. Mà bây giờ, Diệp Huyền cũng tính là chân chính đem tâm tư đều đặt ở tu luyện mặt. Thư viện sự tình, hắn xem như triệt để buông tay. Bởi vì thư viện đã đi vào quỹ đạo, ít nhất trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không xuất hiện nhiễu loạn lớn. Tu luyện không tuế nguyệt, ngàn năm thoáng qua tức thì. Lần này, làm Diệp Huyền cùng An Lan Tú sau khi ra ngoài, Diệp Huyền đã kinh biến đến mức có chút tang thương. Mà bên ngoài, bất quá mới đi qua 100 ngày. Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh An Lan Tú bình tĩnh nói, đi. Hai người đồng thời tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới hư không cấm địa. Thấy Diệp Huyền cùng An Lan Tú, ngưu đầu cự nhân đau cả đầu. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn lòng bàn tay mở ra, kiếm tới. Thanh âm hạ xuống, trong chốc lát, vô số nhân gian kiếm ý tự như thủy triều hướng phía hắn tụ đến. 100 năm qua đi, hắn nhân gian kiếm ý đã không phải 100 năm trước có thể so sánh, cường đại người ở giữa kiếm ý mới xuất hiện ở trong sân, một cổ kinh khủng kiếm thế chính là trực tiếp bao phủ lại cái kia ngưu đầu cự nhân. Ngưu đầu cự nhân trong mắt cuối cùng có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được, trước mắt hai người kia tương tự trước đó mạnh rất nhiều. Này là tu luyện thế nào? Ngưu đầu nhân cự nhân trong lòng rất là nghi hoặc, hai người kia loại, mỗi lần tan biến 100 năm, sau khi trở về, thực lực kia đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, này liền có chút không hợp thói thường. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, trong chốc lát, vô số nhân gian kiếm trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía ngưu đầu cự nhân chém đi, mà cơ hồ là đồng thời, cách đó không xa An Lan Tú cũng là biến mất theo tại chỗ. Hai người đồng loạt ra tay. Nhìn xem cái kia vô cùng vô tận nhân gian kiếm chém tới, ngưu đầu cự nhân trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó vung cự phủ đột nhiên hướng phía trước liền là quét qua. Này quét qua, trực tiếp quét diệt thiên địa. Âm âm. Theo một đạo kinh khủng tiếng nổ lớn vang vọng, vô số kiếm quang ảm diệt, thế nhưng, người đầu trâu kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại đột nhiên xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi không ngừng tuôn ra, cùng lúc đó, theo An Lan Tú cái kia một thương đâm tới, nó trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, này vừa lui chính là mấy ngàn trượng. Rất nhanh, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Mà lúc này, Diệp Huyền khóe miệng lại chậm rãi chảy ra một vệt máu tươi, An Lan Tú khóe miệng cũng là mang theo một vệt máu tươi. Mà cái kia ngưu đầu cự nhân lần này cũng là bị trọng thương, toàn thân đều là máu, vết kiếm trải rộng. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau liếc mắt, Diệp Huyền nhìn về phía ngưu đầu cự nhân, nói, ngươi chờ. Nói xong, hai người quay người muốn đi. Mà đúng lúc này, ngưu đầu cự nhân đột nhiên nói, đừng chơi như vậy. Các ngươi đi qua đi. Diệp Huyền. Tiểu tháp bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày, 1000 năm. Tại bên ngoài, hẳn là 100 ngày. Là ta tính sai. Ta thay ta số học lão sư cho mọi người nói lời xin lỗi. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. An Lan Tú cũng là hơi kinh ngạc. Ngưu đầu cự nhân nói, các ngươi đi qua đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ngưu đầu cự nhân trầm giọng nói, ta chẳng qua là một cái nhìn đường, không cần thiết vì xem cái đường mà đánh đổi mạng sống a. Diệp Huyền yên lặng. Ngưu đầu cự nhân lại nói, các ngươi đi qua đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão Ngưu, đi qua về sau, có phải hay không có nguy hiểm hơn cường giả? Ngưu đầu cự nhân lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi không biết. Ngưu đầu cự nhân gật đầu, ta chỉ phụ trách thủ hộ nơi này, cái khác không thuộc quyền quản lý của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi vì sao cam tâm tình nguyện bị nhốt ở chỗ này? Lão Ngưu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đương nhiên là bọn hắn đưa tiền a. Diệp Huyền sửng sốt. Đưa tiền. Lão Ngưu nói, ngươi sẽ không cảm thấy bọn hắn không phát tiền lương à? Lão Ngưu ta hàng năm đều có triệu viên hư chân tinh, cho dù ở hư chân thế giới, ta lão Ngưu cũng xem như một phương phú hào. Hư chân tinh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có khả năng nhìn một chút hư chân tinh sao? Lão Ngưu lòng bàn tay mở ra, một viên hư chân tinh bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, tinh thạch này có to bằng nắm đấm, toàn thân tử kim sắc, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Đồ tốt a! Diệp Huyền trong lòng tán thưởng, cái đồ chơi này so phía dưới thế giới tinh thạch còn tinh khiết hơn rất nhiều, mà lại, trong này còn ẩn chứa hư chân lực lượng. Rất tinh khiết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Ngưu đầu nhân, sau đó nói, lão Ngưu, ngươi hàng năm đều có triệu viên hư chân tinh. Ngưu đầu nhân gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó. Hắn đều nghĩ đến làm việc. Này thật là kiếm tiền a. Lão Ngưu lại nói, ta chính là một cái nhìn đường, không cần thiết liều mạng, ngươi về phía sau đi. Đằng sau là hư chân biển, cái chỗ kia thật không đơn giản. Dĩ nhiên, các ngươi hai cái cũng không đơn giản, ngươi đi cùng bọn hắn liều mạng đi. Lão Ngưu ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn hướng thẳng đến một bên đi đến. Diệp Huyền im lặng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có cùng chết này con bò, dù sao, người ta đều đã dạng này. Nếu như còn cùng chết người ta, cái kia quả thật có chút quá mức. Hai người chỉ có thể tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền nói khẽ, ta cảm thấy này hư chân thế giới thật không đơn giản. Hắn hiện tại phát hiện, này hư chân thế giới khả năng liền là một cái thế lực, hoặc là nói, một thế lực khổng lồ thống trị hư chân thế giới. Mẹ nó! Còn phát tiền lương? Mà lại, còn phát nhiều như vậy? Thật sự không hợp thói thường a. An Lan Tú nói khẽ, xác thực không đơn giản. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sợ không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Thanh Nhi đều đã ở phía trên dếp lung tung, ta sợ cái quỷ. Đừng nói, hắn còn thật không sợ. An Lan Tú mỉm cười, đi thôi. Hai người gật đầu. Không bao lâu, hai người tới một vùng biển. Diệp Huyền nhìn trước mắt vùng biển này, chân mày cau lại, trước mắt vùng biển vô biên vô hạn, sóng biển quay cuồng, đáy biển chỗ sâu hình như có sinh vật mạnh mẽ. Diệp Huyền nói khẽ, đi. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, ngự kiếm mà lên, cùng An Lan Tú đi vào trên mặt biển, mà sau một khắc, nước biển đột nhiên tách ra, một quả to lớn màu đen lông đầu vọt ra khỏi mặt nước, trực tiếp dương huyết bồn đại khẩu hướng phía Diệp Huyền hai người cắn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, chém xuống một kiếm. Suy. Một mảnh kiếm quang tàn nhẫn trảm mà xuống. Âm âm. Kiếm quang phá toái, hắc long liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Mà khi nó dừng lại lúc, nó đột nhiên gầm thét, trong chốc lát, giữa sân vô số nước biển trực tiếp nhấc lên vạn trượng cao sóng lớn. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, tịnh chỉ một điểm, trong chốc lát, mấy trăm vạn chui nhân gian kiếm phá không chém đi. Suy. Trong nháy mắt, cái kia vạn trượng sóng lớn trực tiếp bị này mấy trăm vạn chui nhân gian kiếm chém vỡ, mà đúng lúc này, đầu kia màu đen cự long trực tiếp một đầu đánh tới. Âm âm. Vô số nhân gian kiếm trực tiếp bị đụng bay. Mà lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Suy. Chân trời, một đạo vạn trượng kiếm quang đột nhiên tàn nhẫn trảm mà xuống. Oanh. Này chém xuống một kiếm, kia đầu hắc long trong nháy mắt bị chém bay, mà hắn long đầu trực tiếp nứt ra, vô số long huyết phun ra ngoài. Ngao. Hắc long đột nhiên ngửa đầu gầm thét, sau một khắc, hắn đuôi rồng đột nhiên hướng phía chân trời liền là quét qua. Răng rắc. Này quét qua, này mảnh hắc hải thời không trực tiếp nổ tung ra. Diệp Huyền cùng An Lan Tú đột nhiên đồng thời tan biến tại chỗ. Suy. Đột nhiên, kia đầu hắc long trên thân không ngừng xuất hiện từng đạo kiếm quang cùng mũi thương. Vây công. Tại hai người vây công dưới, đầu kia to lớn hắc long lập tức liên tục bại lui. Mặc dù phòng ngự của nó hết sức biến thái, thế nhưng, Diệp Huyền kiếm càng kinh khủng. Thanh Huyền kiếm. Không có gì không phá. Rất nhanh, kia đầu Hắc Long không ngừng phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Không biết qua bao lâu, kia đầu Hắc Long đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Chờ chút. Không đánh. Diệp Huyền cùng An Lan Tú ngừng lại, Diệp Huyền nhìn xem Hắc Long trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiên dè, kiếm tu, chờ một chút, không đánh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói lời nào. Hắc Long trầm giọng nói, các ngươi đi qua đi. Diệp Huyền nói, ngươi có phải hay không cũng cầm tiền lương. Hắc Long ngay cả người, sau đó vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, mẹ nó. Cái kia con bò cố ý thả các ngươi tới. Tên vương bát đảng này. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi hàng năm có nhiều ít. Hắc Long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 150 vạn viên. Diệp Huyền nhíu mày, có thể ta cảm thấy thực lực của ngươi không có con kia lão ngưu mạnh à. Làm sao cầm so với hắn nhiều. Hắc Long nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ta còn không có khôi phục chân chính bản thể hình dáng. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi vì sao không khôi phục chân chính bản thể hình dáng? Hắc Long lãnh đạm nói, ta hằng năm mới cầm 150 vạn viên hư chân tinh, ngươi lại muốn ta liều mạng. Làm sao có thể sự tình? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó! Các ngươi đều hết sức tiếc mệnh à? Hắc Long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nhân loại kiếm tu, ngươi nếu như không có trong tay thanh kiếm kia, ngươi căn bản không làm gì được ta. Hắn vẫn còn có chút không phục. Cái này kiếm tu kiếm quá bất hợp lý. Có khả năng tùy tiện xé rách phòng ngự của hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Hắc Long, ngươi nếu không phục, chúng ta có khả năng một lần nữa đánh qua, nói thực ra, ta gần nhất liền muốn tìm người đánh nhau. Hắc Long trầm giọng nói, vậy ngươi có thể hay không đừng có dùng ngươi kiếm? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Bất quá, vậy ngươi có thể hay không đem ngươi cái kia một thân lân phiến cho rơi xuống? Hắc Long nhìn chầm chầm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu, ngươi không cho ta dùng kiếm, ngươi là nghiêm túc sao? Hắc Long lãnh đạm nói, vậy các ngươi đi qua đi. Hết sức rõ ràng, nó không muốn liều mạng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đằng sau là cái gì? Hắc Long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chính ngươi đi qua chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không kết một thiện duyên? Hắc Long nhíu mày, kết một thiện duyên. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hắc Long có chút hiếu kỳ, làm sao cái kết pháp? Diệp Huyền chân thành nói, tỷ như, mượn ta một điểm hư chân tinh. Về sau ta để cho con của ta con trả lại ngươi, uy uy, ngươi đừng cái biểu tình này, ta cho ngươi biết, con trai của ta về sau có thế ngưu bức. Thật đó à? Ta có khả năng thề. Nhi tử. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Hắc Long nhìn chầm chầm Diệp Huyền. Không nói lời nào. Ánh mắt kia, hết sức không thân thiện. Diệp Huyền im lặng. Cái tên này giống như không tin chính mình. Diệp Huyền chân thành nói, ta cảm thấy ngươi thật có khả năng kết một thiện duyên, bọn hắn đều nói con trai của ta về sau đặc biệt lợi hại. Hắc Long trầm giọng nói, là Long, không phải heo, trí thông minh của ta là có thể, hiểu không? Diệp Huyền nhún vai, sau đó nhìn về phía An Lan Tú. Chúng ta đi thôi. Hai người gật đầu, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. Hắc Long nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Hắc Long, làm cái gì? Hắc Long trầm giọng nói, ngươi có phải hay không kháo Sơn Vương Diệp Huyền? Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Hắc Long nhìn xem Diệp Huyền, xem ra. Ngươi thật chính là. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta liền có chút không hiểu nhiều. Chúng ta phía dưới thế giới cùng nơi này cơ hồ ngăn cách, ngươi lại là làm sao biết ta sao? Hắc Long nhìn chầm chầm Diệp Huyền, người nào không biết ngươi? Diệp Huyền không hiểu, vì cái gì? Hắc Long nói, ngươi đừng quản cái này. Nói xong, trong cơ thể nó một vệt kim quang đột nhiên bay ra, sau đó rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, kim quang bên trong là một cái nạp giới. Trong nạp giới, vừa vặn có 1 triệu viên hư chân tinh. Diệp Huyền sửng sốt. Hắc Long nói, ta cho ngươi mượn, bất quá, ngươi đến cho ta viết cái chữ theo, còn có, ngươi cho ta ghi chép một cái hình ảnh, ta sẽ bảo tồn lại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, dùng nhân phẩm của ta, không cần đến như vậy đi. Hắc Long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thoạt nhìn không quá giống có nhân phẩm dáng vẻ. Diệp Huyền mặt đen lại. Ni. Mã. Hô. Diệp Huyền hít sâu một hơi, vì này 1 triệu viên hư chân tinh, hắn nhìn. Thế là, Diệp Huyền viết xuống 1 tấm chứng từ, đồng thời ghi chép 1 cái hình ảnh cho Hắc Long. Hắc Long khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nó hỏi, con của ngươi sẽ nhận nợ không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đây là ngươi cùng chuyện của hắn. Nói xong, hắn lôi kéo An Lan Tú quay người rời đi. Tại chỗ, Hắc Long cái kia tờ mặt rồng trở nên càng đen hơn. Sau một hồi, Hắc Long lắc đầu, bày ra như thế 1 cái cha, là thật thảm. Nói xong, hắn xoay người 1 cái, trực tiếp chui vào cái kia bên trong biển sâu. Nơi xa, Diệp Huyền cùng An Lan Tú hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, An Lan Tú đột nhiên hỏi, ngươi muốn cùng người nào sinh nhi tử? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. An Lan Tú nhìn xem hắn, chờ đợi lấy trả lời. Diệp Huyền cười nói, cùng ngươi. An Lan Tú trên mặt lập tức bay lên 1 đóa đỏ ửng. Nhìn xem có 1 tia thẹn thùng An Lan Tú, Diệp Huyền thần tâm lập tức vì đó rung động, hắn nhẹ nhàng vòng lấy An Lan Tú vòng eo, sau đó cúi người hôn xuống. An Lan Tú thân thể mềm mại khẽ rung lên, nhưng cũng không có cự tuyệt. Sau một hồi, Diệp Huyền buông ra An Lan Tú, mỉm cười, trước kia vào xem lấy tu luyện. An Lan Tú nhẹ khẽ tựa vào Diệp Huyền trong ngực, nàng ôm thật chặt Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cúi tầm mắt mơ hồ rõ ràng 1 tòa thành, cả tòa thành đưa thân vào trong hắc vụ, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyền chân mày cau lại. Này hư chân lộ làm sao lại làm như thế 1 chút loè loẹt? Đây không phải đại đạo bút chủ nhân làm a? 1 lát sau, 2 người đi tới tòa thành kia. Càng đến gần tòa thành kia, 2 người thần sắc liền càng ngưng trọng, bởi vì đều cảm nhận được nguy hiểm. Ở cái địa phương này, bọn hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan. Lúc này, tòa thành kia bên trên đột nhiên xuất hiện 1 nữ tử, nữ tử ăn mặc 1 bộ đỏ thẫm váy dài, tóc dài tới eo, tư thái cực tốt, thế nhưng... dung nhan lại là cực kỳ xấu xí, nàng cả khuôn mặt trải rộng lít nha lít nhít mảnh vết nứt nhỏ, ngũ quan cũng là siêu siêu vẹo vẹo, cực kỳ không cân đối. Thiên sứ dáng người, ma quỷ khuôn mặt. Diệp Huyền chân mày cau lại, này lại là cái gì đại thần? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền cùng An Lan Tú, trên mặt đột nhiên nổi lên 1 vệt nụ cười này thật có chút làm người ta sợ hãi. Này nếu là gặp được váy trắng thanh nhi... nữ nhân này sợ là sống không quá 1 hiệp. Váy trắng thanh nhi có thể là 1 cái nhan trị khống. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, xưng hô như thế nào. Nữ tử đột nhiên nhếch miệng cười 1 tiếng, sau 1 khắc, nàng đột nhiên hóa thành 1 đạo huyết mang tan biến tại chỗ. Diệp Huyền 2 mắt híp lại, ngón cái tay phải nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông! Theo 1 đạo tiếng kiếm reo vang vọng, thanh huyền kiếm lập tức phá không mà đi. Oanh! 1 đạo huyết mạch mạnh mẽ bị thanh huyền kiếm trảm tại chỗ, nhưng sau 1 khắc, chỉ thấy nữ tử kia trở tay liền tóm lấy thanh huyền kiếm thân kiếm, sau đó nàng đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là ném 1 cái. Xuy! Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem giữa sân thời không đánh nứt ra tới. Diệp Huyền 2 mắt híp lại, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp chấn vỡ lực lượng của nàng. Sau đó trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Mà lúc này, nữ tử đã vọt tới Diệp Huyền trước mặt, mà lúc này, An Lan Tú đột nhiên đâm ra 1 thương. Nữ tử đột nhiên hư không tiêu thất. 1 thương đâm vào không khí. An Lan Tú 2 mắt híp lại, mãnh liệt xoay người, đấm ra 1 quyền. Âm âm. một đạo huyết quang đột nhiên nổ tung mau tới, An Lan Tú trong nháy mắt bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà nhất kích đánh lui An Lan Tú về sau, nữ tử đột nhiên xoay người một cái hồi toàn cước. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền trực tiếp cả người mang kiếm bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, nữ tử đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh xông đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong lòng hoảng hốt, tốt tốc độ khủng khiếp, hắn tâm niệm vừa động, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhưng mà, nữ tử kia tốc độ càng nhanh, nhân gian kiếm ý vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đó, nữ tử trực tiếp một quyền đánh vào Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Âm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cả người mang kiếm trong nháy mắt chấn bay ra ngoài. Một quyền đánh bay Diệp Huyền, nữ tử đột nhiên xoay người một cái, nâng lên chân phải đột nhiên một cái quét ngang. Oanh. Trong chớp mắt, An Lan Tú trực tiếp bị đẩy lui đến ngàn trượng bên ngoài. Cứ như vậy, nữ tử tả hữu khai cung, trực tiếp đè ép Diệp Huyền cùng An Lan Tú đánh. Dùng một đánh hai, nàng lại trên khí thế hoàn toàn chế trụ Diệp Huyền cùng An Lan Tú. Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp trầm giọng nói, mẹ nó. Nữ nhân này để cho ta nghĩ đến An chủ mẫu. An chủ mẫu. An Nam tỉnh. Đời thứ nhất nữ võ thần. Tiểu Bút đột nhiên nói khẽ, nữ nhân này xác thực đáng sợ, võ đạo vậy mà đi đến loại trình độ này, có chút không hợp thói thường. Tiểu Tháp trầm giọng nói, mặc kệ kiếm đạo, vẫn là võ đạo, đi đến mức cực hạn về sau, đều hết sức không hợp thói thường. Nữ nhân này. Thuần túy võ đạo người A. Giữa sân, Diệp Huyền cùng An Lan Tú hai người dù cho hợp lại, cũng hoàn toàn bị nữ tử kia áp chế, bất quá giờ phút này, hai người lại càng đánh càng hưng phấn. Này loại chiến đấu, vui sướng nhất tràn trề. Ước chừng một lúc lâu sau. Âm âm. Đột nhiên, giữa sân theo hai đạo kinh khủng nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cùng An Lan Tú đồng thời liên tục lùi lại, hai người này vừa lui, liền lui trọn vẹn ngàn trượng xa. Mà lúc này, nữ tử kia cũng đã xuất hiện ở phía xa trên tường thành. Nữ tử nhìn xem hai người, nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nữ nhân này võ đạo, đơn giản khủng bố. Đặc biệt là đối phương võ ý, hắn nhân gian kiếm ý vừa rồi vậy mà toàn diện bị đối phương võ ý chế trụ. Có chút không hợp thói thường. Trên tường thành, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền hai người, nàng đột nhiên xuất ra một quả linh quả, sau đó gầm. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, An Lan Tú vẻ mặt âm trầm, này là lần đầu tiên đến, nàng bị người võ đạo toàn diện ngăn chặn. Mà lại, là cùng Diệp Huyền liên thủ tình huống dưới. Diệp Huyền cười nói, là một chuyện tốt. Lần này chiến đấu, hắn biết rõ nhận thức được thiếu sót của mình chỗ. An Lan Tú khẽ gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử kia, các hạ xưng hô như thế nào? Nữ tử nhếch miệng cười một tiếng, quỷ nữ. Quỷ nữ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, phía trên cho ngươi một năm mở nhiều ít tiền lương. Quỷ nữ dựng thẳng lên một tay nắm, 500 vạn. 500 vạn. Diệp Huyền nhíu mày, mở cao như vậy năm bổng, chính là vì nhường ngươi tại đây bên trong cản người. Quỷ nữ lắc đầu, nàng chỉ thành bên trong, còn muốn trấn áp thần linh. Trấn áp thần linh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thành bên trong có thần linh. Quỷ nữ gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ta tới nộp đơn, bọn hắn sẽ mở cho ta bao nhiêu năm bổng. Quỷ nữ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó chân thành nói, cấp lại khả năng cũng không cần. Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt đen lại, ta yếu như vậy sao? Quỷ nữ lắc đầu, ngươi không yếu, thế nhưng, ngươi vô pháp trấn thủ nơi này. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Quỷ nữ suy nghĩ một chút, sau đó nói, những thần linh kia, rất mạnh, bọn hắn hết sức am hiểu dụ hoặc, ta cảm thấy, ngươi không chịu nổi dụ hoặc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, dụ hoặc. Phương diện gì? Quỷ nữ nhìn xem Diệp Huyền, bọn hắn ưa thích dùng đủ loại dụ hoặc, tỉ như sắc đẹp. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Những thần linh này thật chính là quá xấu rồi. Quỷ nữ đột nhiên nhìn về phía An Lan Tú, nàng rất không tệ, ngươi có muốn hay không làm đồ đệ của ta? Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Cái tên này là muốn thu đồ đệ sao? An Lan Tú nhìn về phía quỷ nữ, ta có sư phó. Quỷ nữ khẽ gật đầu, có chút đáng tiếc nói, được a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quỷ nữ, sau đó nói, ngươi ngoại trừ trấn áp nơi này thần linh, sẽ còn cản người phía dưới sao? Quỷ nữ nói, ta không ngăn cản, các ngươi muốn đi hư chân thế giới là có thể đi, bất quá, ta không đề nghị các ngươi đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Quỷ nữ chân thành nói, càng về sau, liền càng nguy hiểm, các ngươi hiện tại hướng phía sau đi, sẽ càng ngày càng nguy hiểm, thật. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tòa thành kia đằng sau, sau đó nói, đằng sau còn có cái gì? Quỷ nữ trầm giọng nói, đằng sau khả năng còn có một số tàn khuyết thần linh, bọn hắn mới thật sự là nhất nhân vật nguy hiểm. Các ngươi hiện tại gặp được bọn hắn, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau liếc mắt. Thần linh. Trước đó Diệp Huyền tại Thái Sơ Thần Thụ nội bộ nhìn thấy qua, Thái Sơ Thần Tộc cũng là tại trấn áp thần linh. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần linh, đến cùng là một cái nhân vật gì? Quỷ nữ khẽ lắc đầu, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, những tên kia xác thực rất mạnh rất mạnh. Đều rất khó đối phó. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tòa thành cổ kia, sau đó nói, ta có thể nhìn một chút sao? Quỷ nữ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Các ngươi lên đây đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quỷ nữ, nữ tử này tướng mạo mặc dù xấu xí, nhưng nảy tâm lại cũng không hỏng. Quả nhiên, xem người không thể trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Huyền cùng An Lan Tú đi vào trên tường thành, hai người hướng phía nội thành nhìn lại, cả tòa nội thành, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có một quảng trường khổng lồ, mà tại cái kia quảng trường chính giữa, có một ngụm to lớn giếng, mà tại miệng giếng bốn cái sừng có bốn cây cột to màu đỏ như máu xiềng xích, này chút xiềng xích một chỗ khác thì là khảm nạm trên mặt đất, mà toàn bộ mặt đất toàn bộ là đủ loại thật nhỏ quỷ dị màu đen phù văn. Quỷ nữ chỉ ngụm kia giếng, bọn hắn liền tại bên trong, thỉnh thoảng sẽ ra tới gây sự một thoáng. Diệp Huyền hỏi, ngươi tại đây bên trong trấn thủ bao lâu? Quỷ nữ suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất lâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quỷ nữ, ngươi liền không có nghĩ qua muốn rời khỏi sao? Quỷ nữ lắc đầu. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Quỷ nữ bình tĩnh nói, tiền lương rất cao. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vũ trụ phần cuối, vẫn là tiền lương a. Quỷ nữ nhìn hai người liếc mắt, sau đó nói, các ngươi có khả năng tại đây bên trong tu luyện một quãng thời gian, sau đó lại tiếp tục hướng mặt trước đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía quỷ nữ, ta có một cái rất tốt tu luyện địa phương, ngươi có muốn hay không đi? Quỷ nữ trừng mắt nhìn, địa phương nào? Diệp Huyền trực tiếp mang theo An Lan Tú cùng quỷ nữ tiến vào tiểu tháp về sau, quỷ nữ nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nơi này thời gian trôi qua. Thật là lợi hại kỹ thuật. Diệp Huyền. Quỷ nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta có khả năng tại đây bên trong tu luyện sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Quỷ nữ suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi chuẩn bị tại đây bên trong tu luyện bao lâu? Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau liếc mắt, sau đó hắn nói, tạm thời không biết, bất quá, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Quỷ nữ lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới có 1 triệu viên hư chân tinh. Diệp Huyền có chút không hiểu. Quỷ nữ cười nói, ta không thích chiếm người ta tiện nghi, vậy liền coi là ta tiền thuê đi. Ta thuê nơi này tu luyện một thoáng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn đem nạp giới trả lại quỷ nữ, không cần. Nếu như ngươi thật không muốn chiếm tiện nghi, vậy dạng này, ngươi có khả năng chỉ điểm một chút hai chúng ta, ngươi thấy được hay không? Quỷ nữ không có tiếp nhận giới, chỉ bảo, không có vấn đề, thế nhưng, tiền này ngươi cũng thu. Ta kỳ thật cũng rất có tiền, mà các ngươi hai cái vừa từ phía dưới thế giới đến, hẳn là rất nghèo, điểm này hư chân tinh có thể giúp các ngươi tốt hơn tu luyện. Diệp Huyền cùng An Lan Tú nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng, Diệp Huyền nhận cái viên kia nạp giới. mà ba người tiếp xuống liền là tu luyện. Bị đả kích về sau, tu luyện mới có động lực. Lần này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú không riêng gì tĩnh tọa tu luyện, còn có thực chiến đối luyện. Hai người sẽ lẫn nhau luận bàn, tìm đối phương không đủ, lấy thừa bù thiếu. Mà tại hai người gặp được vấn đề lúc, liền sẽ tìm quỷ nữ thỉnh giáo. Tại có người chỉ đạo dưới, hai người thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. Cứ như vậy, Diệp Huyền ba người tại tiểu tháp bên trong điên cuồng tu luyện. Đảo mắt ngàn năm trôi qua. Một ngày này, Diệp Huyền cùng An Lan Tú lần nữa đối chiến quỷ nữ. Ba người đại chiến trọn vẹn một tháng, đều không có phân ra thắng bại. Này ngàn năm qua, quỷ nữ nhưng cũng là tại tu luyện, bởi vậy, thực lực của nàng so với trước có thể là mạnh mấy lần không ngừng. Bởi vậy, cho dù là Diệp Huyền cùng An Lan Tú hợp lại, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn áp chế nàng. Âm âm. Đột nhiên, hư không bên trong vang lên một đạo tiếng nổ vang rền, ba người ngừng lại. Quỷ nữ đứng tại chỗ, một cổ cường đại khí tức không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, thời không rung động. Diệp Huyền nhìn xem quỷ nữ, cười nói, chúng ta muốn đi. Quỷ nữ khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, ba người rời đi tiểu tháp. Bên ngoài, quỷ nữ chỉ nơi xa, đằng sau ta không có đi qua, bất quá, ta biết bên kia gọi Thiên Nguyên, các ngươi lần này đi, muốn cẩn thận, nơi đó, giống như cũng có cường giả trấn thủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ. Quỷ nữ lắc đầu, là ta phải cảm ơn các ngươi, như không các ngươi tiểu tháp, ta cũng không có khả năng tại như thế ngắn ngủi thời gian tăng lên nhiều như vậy. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta liền lẫn nhau tạ ơn đi. Ha ha. Quỷ nữ mỉm cười, mặc dù thoạt nhìn vẫn là hết sức làm người ta sợ hãi, nhưng ở Diệp Huyền cùng An Lan Tú trong mắt, nàng bây giờ, rất thân thiết. Ngàn năm ở chung xuống tới, bọn hắn phát hiện, cái này quỷ nữ thật là rất dễ thân cận. Mà lại, người thật rất tốt. Quỷ nữ đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, đây là ta một điểm tâm ý, không nhiều, chỉ có 200 vạn miếng kim tinh, các ngươi cầm lấy đi dùng đi. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, quỷ nữ lại nói, ta bắt các ngươi làm bằng hữu, đây là tâm ý của ta, các ngươi liền chớ muốn cự tuyệt. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thu hồi nạp giới, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó lòng bàn tay mở ra, một sợi nhân gian kiếm ý chậm rãi bay đến quỷ nữ trước mặt, về sau nếu là có gì cần hỗ trợ, ngươi liền thôi động này sợi kiếm ý, mặc kệ bao xa, chúng ta đều sẽ chạy đến. Quỷ nữ cũng không có cự tuyệt, nàng thu hồi Diệp Huyền nhân gian kiếm ý, sau đó cười nói, nếu có cần phải giúp một tay, ta nhất định tìm các ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn lôi kéo An Lan Tú quay người rời đi. Quỷ nữ nhìn xem Diệp Huyền cùng An Lan Tú rời đi hướng đi, trong mắt có một chút mất mát. Trấn thủ nơi này nhiều năm như vậy, nàng rất ít gặp đến người sống, khó được có hai cái bằng hữu, nàng tự nhiên là hết sức để ý. Mà đúng lúc này, thành bên trong ngụm kia giếng đột nhiên hơi hơi rung động lên. Quỷ nữ quay người liền là một bàn tay. Oanh! Lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào ngụm kia giếng bên trong. Âm âm! Cả thanh giếng kịch liệt rung lên, sau đó bình tĩnh lại. Quỷ nữ thuận thế nằm tại trên tường thành, hai tay ôm ngực, hai mắt chậm rãi đóng lại. Đi ngủ! Mà lúc này, cái kia miệng giếng bên trong, một sợi khí tức thần bí đột nhiên bay ra miệng giếng. Sau đó vô thanh vô tức tan biến tại trong thiên địa.